Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, khách sạn gặp ngu ngốc. Ha ha, không biết, ta chính là cùng hắn chào hỏi mà thôi. Lý Khải sợ hai nữ hiểu lầm chính mình nhận thức Lâm Long. Giống như được, tranh thủ thời gian nói mình không biết. Hắn không biết, hắn lời này vừa ra. Hai nữ trên mặt đều lộ ra một vòng thất vọng biểu lộ. Cũng không hề để ý tới Lý Khải. Tiểu tử, ngươi đến cùng ra không xuất ra đây. Lý Khải nhìn xem Lâm Long lần nữa hạ giọng. Hung dữ nói, Lâm Long phủi hắn một mắt. Không hề để ý tới hắn. Lý Khải muốn điên rồi. Hắn chưa bao giờ bái kiến như thế vô sỉ ra hỏa. Cầm tiền của mình rõ ràng không làm việc. Da mặt thật sự so tường thành còn dày hơn. Trong nội tâm âm thầm quyết định, đợi chút nữa nhất định phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử này. Thang máy rất nhanh tại 199 tầng ngừng lại. Hai nữ nhìn Lâm Long một mắt, sau đó đi ra thang máy. A hát đẹp, Liễu Nhi, các ngươi đi trước a, ta lên bên trên làm ít chuyện, đợi chút nữa sẽ tới. Lý Khải nhìn xem hai nữ nói ra, lưỡng nữ không để ý đến hắn, mà là lưu luyến mắt nhìn Lâm Long. Các nàng nhiều hy vọng Lý Khải là Lâm Long, đáng tiếc các nàng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Hai nữ đi rồi, Lý Khải đi theo Lâm Long bọn hắn đi vào khách sạn tầng cao nhất 233 tầng. Hắn nhìn xem 233 tầng hành lang xa hoa lắp đặt thiết bị. Sắc mặt biến đổi. Đang nhìn phía trước dẫn đường khách sạn phục vụ viên, không khỏi nghĩ đến, người này sẽ không phải thật sự tại 233 tầng khai mở phòng a. Không, tuyệt đối không có khả năng, mang một thân hàng vỉa hè hàng, cũng chỉ có một cái mang tốt một chút, làm sao có thể bao khởi 233 tầng phòng. Sẽ không phải là khách sạn mới nhận lời mời đến nhân viên công tác A Lâm Long gặp Lý Khải còn đi. Theo chính mình, có chút buồn cười, thằng này đoán chừng là muốn báo thù hắn, xem hắn tại cái đó gian phòng, đợi chút nữa chứng kiến chúng ta khai mở 233 tầng phòng. Không biết còn dám hay không trả thù. Nghĩ tới đây, sườn xám phục vụ viên đưa đến Lâm Long ba người đi vào 233 tầng cái nào đó phòng trước. Vô cùng tôn kính nói, tiên sinh. Nơi này là 233 tầng xa hoa nhất phòng. Ừ, rất tốt, thay chúng ta mở cửa a. Tại đem các người khách sạn chiêu bài đồ ăn mỗi dạng đều cho chúng ta đến một điểm. Diệp Tu nhẹ, gật đầu nói ra, ếch, phục vụ viên mộng ép, có chút không xác định mà hỏi. Tiên sinh, người xác định mỗi dạng đến một điểm sao? Chúng ta tại đây chiêu bài đồ ăn có mấy trăm dạng, ừ. Yên tâm, cho dù ăn không hết, tiền cũng sẽ không biết thiểu các ngươi. Bổn thiếu gia trong nhà cùng cũng chỉ có trước rồi. Tốt, ta lập tức tự đi gọi người làm. Rất nhanh sẽ có người đem đồ ăn bưng lên. Phục vụ viên lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Sau đó nhìn Lý Khải một mắt. Nói ra, vị tiên sinh này, ngài là cùng hắn sao cùng một chỗ đấy sao? Không phải lời nói kính xin ngài xuống dưới. Tửu điếm chúng ta có quy củ. 233 tầng ngoại trừ nhân viên công tác. Người không có phận sự hết thảy không cho phép đi lên. Người xác định bọn hắn cho khởi tiền. Lý Khải đến bây giờ hay là không thể tin được Lâm Long ba người có thể ở 233 tầng phòng ăn cơm. Cho rằng ba người rất có thể là ăn cơm chùa. Phục vụ viên liếc si đồng dạng nhìn Lý Khải một mắt. Hắn không trả tiền nổi. Chẳng lẽ ngươi khả dĩ? Trông mặt mà bắt hình dong. Ếch ngồi đáy giếng. Xem xét ba người khí độ bất phàm cũng không phải là người bình thường. Làm sao có thể không trả tiền nổi? Hơn nữa dám đến tại đây ăn cơm chùa người. Ít nhất nàng cho tới bây giờ không có gặp được qua. Lúc này phục vụ viên sắc mặt tựu lạnh xuống, nói, tiên sinh, ngươi nếu như không phải cùng bọn họ cùng một chỗ, kính xin ngươi đi ra ngoài, bằng không thì ta gọi bảo an, đi, mấy người các ngươi chờ đó cho ta nhìn. Lý Khải khóe miệng co lại, trong ánh mắt hiện lên một vòng phẫn nộ, quẳng xuống một câu ngoan thoại, xoay người rời đi. Cha của hắn mẹ mở ra lái tập đoàn, trong nhà thập phần có tiền, nhưng hắn cũng không dám cùng nhà này khách sạn đối nghịch. Có thể khai mở loại này siêu khách sạn 5 sao người. Hắn sau lưng năng lượng tuyệt đối khổng lồ. Người này ngu ngốc à. Chúng ta lại không có trêu chọc hắn. Diệp Tu nhìn xem Lý Khải bóng lưng nói ra. Lâm Long cười cười. Đối với cái này loại con tôm nhỏ, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đây chỉ là sự việc xen giữa. Ba người đi vào phòng, trực tiếp bị gian phòng xa hoa lắp đặt thiết bị cho rung động. Lắp đặt thiết bị so hấp huyết quỷ tòa thành khá tốt. Cái gì, phòng cho tổng thống? Cùng tại đây vừa so sánh với, quả thực không thể so sánh. Theo gian phòng cực lớn cửa sổ sát đất, khả dĩ chứng kiến hơn phân nửa Anh quốc thủ đô. 1 phút đồng hồ 1 vạn khối tiền phòng, có thể nói vật tận kỳ dụng. Sao xài cho đúng tác dụng, bao món, ăn, dừng lại, Lâm Long, Chu Mập Mạp, Diệp Tu ba người ly khai khách sạn, mới vừa đi tới cửa tửu điếm, tựu chứng kiến Lý Khải đột nhiên xuất hiện, lập tức không nói 2 lời, bịch, một tiếng quỳ gối Lâm Long trước mặt, hai mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nói, thực xin lỗi, là ta có mắt như mù đắc tội các vị đại gia. Kính xin các ngươi tha thứ ta, lần sau ta cũng không dám nữa trông mặt mà bắt hình dong. Lâm Long hơi sững sờ, trong nội tâm lập tức hiểu rõ, xem ra hắn hẳn là theo hai nữ nhân kia nào biết nhóm người mình bối cảnh. Bằng không thì dựa theo Lý Khải cao ngạo, tuyệt không khả năng cúi đầu xuống sọ. Lâm Long phủi hắn một mắt, chẳng muốn cùng loại này con tôm nhỏ so đo. Mang theo Chu Mập Mạp cùng Diệp Tu rời đi rồi. Anh quốc thủ đô trên đường cái, Lâm Long ba người chẳng có mục đích hành tẩu lấy. Trên đường phố tùy ý có thể thấy được ăn mặc phong tao Anh quốc mỹ nữ. So sánh với Hoa Hạ, Anh quốc là cá tính cởi mở quốc gia. Chỉ cần lớn lên hơi chút xuất một điểm, tựu không lo ước không đến pháo. Lão đại, hiện tại chúng ta muốn làm gì vậy? Vừa đi, Chu Mập Mạp vừa nói, câu dẫn người sói a, cái kia cơ bắp nữ bị chúng ta giết chết, tin tưởng nàng còn có đồng lõa, nàng đồng lõa gặp cơ bắp nữ chưa có trở về đi. Khẳng định biết nói ra ngoài ý muốn rồi, đến lúc đó sẽ tới tìm chúng ta, Lâm Long nói ra, sau đó ba người cứ như vậy đi tới, chưa có chạy bao lâu, Lâm Long tự cảm ứng được người sói năng lượng. Cổ năng lượng này so cơ bắp nữ cường đại rồi không chỉ một lần. Xem ra hẳn là cơ bắp nữ thủ lĩnh, bằng không thì tựu là trưởng bối. Lâm Long khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một tia đắc ý dáng tươi cười. Mang theo Chu Mập Mạp cùng Diệp Tu đi vào một chỗ góc tối không người dừng bước. Đại thúc, theo chúng ta lâu như vậy, xuất hiện đi. Lâm Long dựa vào tường, trên mặt lộ ra đùa giỡn hành hạ dáng tươi cười. Hoa Hạ pháp sư, ngươi biết ta tại theo dõi ngươi. Dưới tay của ta là ngươi giết đúng không? Trong bóng tối, một gã cơ bắp buộc garo tóc vàng mắt xanh đại hán đi ra. Hay nói giỡn, 550 mét ở trong hết thảy gió thổi cỏ lay đều tại Lâm Long chú ý phía dưới. Từ lúc hắn xuất hiện thời điểm Lâm Long sẽ biết. Chỉ là nhiều người, Lâm Long không có nói ra mà thôi. Hiện tại tại đây không có người, tự nhiên không cần cố kỵ cái gì. Ừ, nàng muốn giết ta, ta chỉ lại phản kháng, nhưng không nghĩ tới không nghĩ qua là sẽ đem nàng giết chết. Lâm Long nhẹ gật đầu, hai tay một quán, lộ ra vô cùng người vô tội. Thật là ngươi giết rất tốt, ngươi đem quán ba hợp đồng cho ta. Việc này chúng ta khả dĩ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đừng cho là ta không biết. Người bên cạnh tiểu tử kia tựu là Diệp Thị tập đoàn chủ tịch cháu trai. Một cái quán ba mà thôi, với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với ta đám bọn họ mà nói, nó chính là chúng ta toàn bộ lang tộc kiếm tiền con đường. Nếu như mất đi quán ba, chúng ta lang tộc hành tẩu thế tục đem nửa bước khó đi. Hắn không có nói sai, hiện tại cái này niên đại, làm cái gì đều đòi tiền, bọn họ là so với người bình thường lợi hại, chẳng lẽ còn có thể đi đoạt, đi trộm, nếu như bị thế lực khác biết nói, sẽ bị chê cười không nói, tự là quốc gia cũng sẽ không buông tha bọn hắn cũng không có lợi hại đến có thể ngăn cản vũ khí nóng cảnh giới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.